thì mới có cơ hội mà giải thoát. Ok, bữa nay là thương quý vị vô cùng, cho nên tôi đã ráng lết tới 4 giờ, chứ lẽ ra thì chiều nãy tôi đã ngừng lại lúc 3:40, vì chiều bữa nay chúng tôi có cái hẹn. Nè, có cái hẹn, nhưng mà cũng ráng, bà con liếc mắt thấy 54 người, có đúng vậy không? Phải 54 người không? Cho nên đành phải ráng. Chúc các vị ngày đẹp đêm vui, mai gặp tiếp.